Hoàng tộc Đại Chu, chương 1050, Hãn Thế Thất Địch, góc truyện audio.com, kiếm khí thật đáng sợ, người thanh niên này đã chiếm được chân truyền kiếm tông, hắn cảnh giới có lẽ còn không cao, nhưng hai thanh thần khí kiếm tông này rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối không tính chuyện sỉ nhục sao. Thương Sinh tông chủ cảm thán nói, thời đại thượng cổ kiếm tông xưa nay đều là ở phía trên tông phái khác. Trong đó, bao gồm cả phương diện truyền nhân này. Người thanh niên này nếu còn không tính là truyền nhân kiếm tông, ta thật không nghĩ ra còn có ai có thể xứng với thân phận truyền nhân kiếm tông. Không thể nói như vậy, các ngươi biết nhìn kỹ hai thanh kiếm thần khí chấn phái kia trong tay thứ tử Phương gia và đế nhất kia. Lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm, đối với người tu luyện tâm pháp kiếm tông có tác dụng tăng phúc không cần ta nói, tin là các ngươi cũng hiểu. Hắn có thực lực như thế này, cũng là đương nhiên. Thái Bạch tông chủ Thạch Việt mở miệng nói. Nhưng các ngươi xem người trẻ tuổi đối diện hắn, trong tay hắn cũng không có thánh khí kiếm đạo như lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, càng không có tâm pháp kiếm tông, nhưng lại có thể ngăn trụ đế nhất công kích. Tu vi như thế quả thực kinh thế hãi tục, nếu đổi lại là ta thẳng thắn mà nói ta lúc đó tuyệt đối không chắn được một đòn của đế nhất. Đế nhất thực lực quả thật thực đáng sợ, nhưng Phương Vân có thể ngăn được công kích của hắn, chẳng lẽ không phải càng đáng sợ hơn sao? Vài tên kiếm đạo tông sư nhìn hư không, tràn đầy đồng cảm. Kiếm đạo nhất mạch cường đại, là điều đã được thượng cổ công nhận. Điều này, Phương Vân có thể lấy dùng sức mạnh ở ngoài kiếm đạo cùng đế nhất chiến đấu ngang tài ngang sức thật sự là không thể hiểu nổi. Có thể nói, đế nhất hoàn toàn làm được từ xưa đến nay, danh hiệu đệ nhất cường giả thiên hạ tuổi trẻ, mà duy nhất có thể cùng hắn tranh đoạt danh hiệu này cũng chỉ có Phương Vân đang giao thủ cùng hắn. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là đáng sợ. Đây vẫn là ở cận cổ võ đạo xuống dốc độ hùng hậu của thiên địa thời tiết cũng không như trung cổ thượng cổ. Nếu đổi lại là thượng cổ tu vi bọn người kia chẳng phải là càng đáng sợ sao? Phía sau năm tên kiếm đạo tông sư Ân Vô Ngân nhìn cự long trong hư không, nhớ tới lúc trước còn gọi Phương Vân là tiểu tử thối, hắn chẳng còn mặt mũi nào, không khỏi giật mình. Phương Vân của hiện tại chỉ sợ ngay cả hắn cũng có thể bị giết chết. Ý tưởng của Yểm Ma tông chủ Thu Lan Mộng Nữ không có phức tạp như hắn. Nhưng, trong thân hình tuổi trẻ của Phương Vân toát lên thực lực kinh người, làm cho vị nữ hung thần thượng cổ này, rất khâm phục. Rầm rầm rầm, hư không, khi mấy người nói chuyện với nhau, Phương Vân cùng đế nhất kịch liệt đổi hơn 10 chiêu. Đế nhất công kích thật sự là quá mức đáng sợ, vừa mới xảy mắt kết quả là bị chuôi thần khí kiếm tông thượng cổ nổi tiếng này, xuyên qua thân người. Đối mặt công kích bão tố của đế nhất, Phương Vân tâm thần căng thẳng chưa từng thấy. Đối mặt lái khứ vô ảnh trong kiếm tông, kiếm lộ quỷ thần khó lường, cùng kiếm tốc cánh cửa không gian trên người Phương Vân, ngược lại trở thành chỗ dựa nhất lớn để so cùng đế nhất. Không chỉ là ức vạn không gian độn hình Phương Vân có được từ thương khung ma quân, hơn nữa phát triển đến truyền kỳ cảnh giới kết hợp làm một cùng không gian pháp tắc. Hôm nay dù thực lực tương đương đế nhất cũng đã sớm bị hai thanh thần kiếm đáng sợ trong tay hắn, biến thành. Góc truyện audio.com Tứ phân ngũ liệt, ngâm, trong tiếng gầm gừ kinh thiên, lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm trong tay đế nhất tựa như biến thành hai chân long mơ hồ khó lường. Đường kiếm của hắn, đã muốn đến mức ngay cả cường giả như thuần dương tông chủ, nếu không chăm chú tập trung cao độ cũng khó có thể nắm bắt được quỹ tích đường đi của kiếm lộ. Kiếm đạo huyền ảo đến mức đó, đã xứng đáng được gọi kinh thế hãi tục. Nhưng mà điểm đáng sợ của đế nhất không chỉ có hai thanh kiếm này. Ở bên ngoài cơ thể hắn, hàng tỷ kiếm khí cuồn cuộn không ngừng, biến hóa như mưa bão, hướng về cự long mà Phương Vân biến thành, điên cuồng đánh tới. Những kiếm khí này, mỗi một đạo đều tương đương với một thanh thần kiếm tối sắc bén, kiếm khí mờ mịt như mưa, giống như mưa rào giữa trời hạ oi ả, không còn khe hở nào có thể lọt qua. Hơn nữa kéo dài không dứt cũng không có gián đoạn. Tuy rằng những hồng lưu kiếm khí mờ mịt này còn không thể trọng thương Phương Vân. Nhưng có tác dụng kiềm chế thật lớn đối với thân pháp của Phương Vân. Đế nhất ngự kiếm thuật đã đạt tới mức người thường khó có thể tưởng tượng được. Trong hư không năng lượng tung tóe ra trong giao chiến cuồng lưu, đều bị hắn hấp thu, hút vào quanh người, một lần nữa chuyển hóa thành hàng vạn kiếm khí mờ mịt. Vì đối kháng loại kiếm khí vô khổng vô nhập này của đế nhất, Phương Vân không thể không vận vạn hóa chân khí. Mục đích không phải vì bổ sung chân khí, mà là kiềm chế đế nhất khiến cho hắn không thể tùy tiện cuồn cuộn không ngừng hấp thu chu thiên cùng các hồng lưu năng lượng. Hai con người trẻ tuổi kiệt xuất đương thời, giao thủ ở trong khoảng thời gian ngắn, ngày càng kịch liệt hóa, gay cấn hóa. Cái loại sức mạnh kỹ xảo, tốc độ, võ đạo tuyệt học mà họ thể hiện ra, làm cho rất nhiều tiền bối võ đạo, đều âm thầm kinh hãi không thôi, cực kỳ kiêng kỵ. Phương Vân tuy rằng kinh hãi trước thực lực đáng sợ của đế nhất ứng đối cực không thoải mái, nhưng chấn động trong lòng đế nhất cũng không thua kém Phương Vân. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn thong dong, nhưng thật ra không chấn định bằng mặt ngoài như vậy. Chỉ bởi vì kiếm khí bao phủ cả người hắn, hơn nữa lời nói luôn luôn không thiện cho nên nhìn không ra mà thôi. Giống, tiếng rồng gầm thật lớn, vang vọng hàng tỷ vị diện trong hư không. Loại thanh âm này, nghe vào trong tai đấy nhất, không hề không cảm thấy dễ nghe. Ngược lại cảm thấy cực kỳ khó nghe, xâm nhập hải dương, trải qua thiên tân vạn khổ, đủ loại hung hiểm, đế nhất mới lấy được thần khí kiếm tông thứ hai hãm tiên kiếm. Đế nhất vốn cho rằng trong thiên hạ, ngoài hỗn độn lão tổ hung vật thượng cổ thành đạo ra, thì không ai có thể chống lại được bản thân. Nhưng thật không ngờ, vừa mới từ hải dương đi ra, gặp ngay một đối thủ võ đạo tu vi chút không kém gì bản thân. Quan trọng hơn là tuổi tác đối phương, chỉ ngang bản thân, chứ không hơn. Kiếm tông tâm pháp phối hợp hai thanh thần khí lục tiên, hãm tiên, đã được đế nhất thi triển đến cực hạn. Là kiếm tông truyền nhân, đế nhất xưa nay tự cho mình là cao thủ. Gặp đối thủ, đều muốn tốc chiến tốc thắng, một chiêu giết chết đối phương. Từ khi hắn nhập thế, chỉ có hai trận chiến đấu, làm cho hắn ấn tượng sâu sắc không thể giải quyết trong khoảng thời gian ngắn. Một lần là chiến đấu cùng Ngự Long Trực Đô thống trinh sát đại quân triều đình Lạc Tinh Thần, lần đó, hai bên thực lực không có khoảng. Góc truyện audio.com, cách lớn, đặc biệt là tài bắn cung cùng kiếm thuật. Nhưng cuối cùng, Lạc Tinh Thần vẫn bại bại trong tay hắn. Lần thứ hai, lại là xâm nhập vô lượng ma vực đối mặt cái bị sinh vật khủng bố tam hoàng viễn cổ phong ấn kia. Lần đó, là ba người hắn, Kỳ Lân, Phương Vân liên thủ, mới chiến thắng ma vật kia. Mà nay, lại thêm một cái, là chiến đấu cùng Phương Vân. Chưa bao giờ có một hồi chiến đấu có thể làm cho đế nhất cảm thấy gian nan như thế. Trước đó, trong tay hắn chỉ còn có một thanh thánh khí kiếm tông. Nhưng hiện tại, trong tay hắn có thêm một thanh lục tiên kiếm thực lực tăng vọt gấp đôi, lại còn không chiến thắng được một người trẻ tuổi cùng tuổi. Đặc biệt võ đạo cảnh giới đối phương, cũng không cao minh so với bản thân. Đế nhất mỗi một lần công kích nhìn thì lăng lợi vô cùng, ngay cả vũ trụ đều có thể tê toái. Nhưng đồng thời, Phương Vân cũng làm cho hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Phương Vân cảm ứng cùng bắt giữ kiếm khí hắn, đều cường đại đến mức không thể hiểu nổi. Chính hắn có lẽ không cảm giác được nhưng đế nhất lại rất rõ, nếu là cho dù là này cự đầu thượng cổ cũng không thể nắm bắt quỹ tích kiếm đạo bản thân mau lẹ như thế. Hơn nữa, mỗi một lần cùng giao thủ, đế nhất đều có thể cảm giác được một cỗ lực lượng thế đại lực trầm, bài sơn đào hải, giống như thần ma viễn cổ nan khiêng thái sơn, giáng xuống bản thân, muốn đem bản thân chấn áp xuống. Mỗi một lần oanh kích đế nhất đều cảm giác được một cỗ lực phản chấn lượng thật lớn. Sức mạnh này, theo kiếm khí hắn, phản chấn đến trong cơ thể hắn. Làm kiếm nguyên trong cơ thể hắn, đều hơi hơi bốc lên. Một lần hai lần còn không sao, nhưng khi kịch liệt giao chiến liên hồi, những chấn động này, đã bắt đầu ảnh hưởng đến kinh mạch cùng nội phủ hắn. Sao có người dám cùng ngang hàng ta? Đế nhất cảm giác ngực bị hung hăng khắc vào một cây đinh. Với sự tự tôn cùng kiêu ngạo của hắn tuyệt đối không thể chấp nhận sự thật bản thân không thể chiến thắng một người cùng tuổi. Kiếm đạo tôn nghiêm không cho phép nang độc, người phải chết, cảm giác được sự tôn nghiêm đã bị khiêu khích đế nhất trong lòng phát lên một cỗ sát khí mãnh liệt. Không rõ cảm giác tràn ngập trong lòng thế nào mà gương mặt đế nhất vặn vẹo khó coi hẳn. Là thiên chi kiêu chi, võ đạo sủng nhi, đế nhất giao thủ cùng Phương Vân, lần đầu tiên cảm giác được một thứ mang tên ghen tị. Làm sao bây giờ a, hai vị này, bên ngoài chiến trường, Kỳ Lân viễn cổ xa xa quan sát kiếm khí cùng cự long trong hư không hắc ám, trong đôi mắt thật lớn, tràn đầy âu lo. Bình tĩnh mà xem xét, ở trong vô lượng ma vực sau khi cùng đối kháng yêu ma vô pháp vô thiên mạnh mẽ kia, Kỳ Lân viễn cổ đều rất có thiện cảm đối với võ đạo thiên tài của hai người thanh niên này. Cho dù từ sau khi rời khỏi vô lượng ma vực nó lựa chọn theo đế nhất, nhưng cũng không có nghĩa, nó có thành kiến với Phương Vân. Chỉ là so sánh với Phương Vân, người trẻ tuổi vẻ ngoài kiêu ngạo này, cần nữa nó giúp hơn. Oanh, đế nhất tâm tình sau khi phát sinh biến hóa chân khí kiếm lộ cả người, lập tức sinh ra biến hóa. Chỉ nghe oanh một tiếng, trong đan điền đế nhất đột nhiên nổ tung ra một đoàn hỏa diễm. Chiến đấu đến bây giờ, đế nhất lần đầu tiên thiêu đốt chân khí trong cơ thể. Gừ gừ, trong hư không kiếm ngân vang lên đầy trời. Đế nhất vốn tràn đầy kiếm khí, giờ khắc này tăng thêm ba phần. Thông thiên. Góc truyện audio.com, kiếm khí, lại tăng theo cấp số nhân, Phương Vân cùng đế nhất chiến đấu, bên kia càng sinh biến hóa, lập tức phản hồi đến bên này. Làm Phương Vân cảm giác được áp lực lớn hơn nữa. Này tên kia, là muốn cái mạng hả? Phương Vân ánh mắt lóe lên, không chỉ là áp lực đến từ đế nhất tăng lên rất nhiều, đi kèm với trong hư không, cũng tăng thêm sát khí mà trước đó không có. Nếu nói vốn vẫn là lập trường chi tranh, là đấu tranh ý chí, thì hiện tại đã không còn đơn thuần như vậy nữa. Ngươi nếu động sát tâm đối với ta thì cũng đừng trách ta. Phương Vân thân hình rung lên, cũng dẫn bạo chân khí trong cơ thể. Đồng thời, Phương Vân biến đổi chiêu thức không hề bị giới hạn bởi long thân. Bắt đầu sử xuất chiêu thức cường hãn nhất của bản thân. Minh Vương đại bi chú. Phương Vân ánh mắt trầm xuống, tán đi long thân, ngã ngồi hư không, hai tay đan vào nhau thi triển ra thất đại Minh Vương A bất tư cường hãn nhất, xưng bá tuyệt học. Minh Vương đại bi chú. Minh Vương hữu lệ thiên địa đại bi. Cách chương.